Nhưng mà một giây sau, tôi làm ra một chuyện càng điên cuồng hơn. Tôi nâng mặt anh ta, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta. Rời khỏi môi anh ta, tôi nhìn anh ta, thấy vẻ mặt anh ta vẫn giật mình như cũ. Tôi cười gượng, nhàn nhạt nói, Tu Kỳ, không phải... Anh thích em sao? Ừ, Tu Kỳ gật gật đầu, anh thích em lâu như vậy, em còn nghi ngờ sao? Chúng ta hẹn hò đi, thế nào? Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt Tu Kỳ chắc là sững sờ 5 giây, sau đó lập tức hiện lên tươi cười vui mừng. Rốt cuộc em cũng đồng ý hẹn hò với anh rồi sao? Anh ta nhìn tôi chăm chú, Hạ Thuần, em sẽ không nói đùa chứ? Hay là uống bia vào, lúc này nói nhảm? Có thể đợi đến ngày mai, em lại hối hận hay không? Sẽ không, em đồng ý với anh, hẹn hò với anh. Tu Kỳ cười rực rỡ, ôm chặt lấy tôi, lập tức dán vào lỗ tai tôi, nhẹ nhàng hỏi, bé ngốc, có phải... em cũng thích anh rồi không? Tôi bình tĩnh nói, không có, em không thích anh. Tu Kỳ nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía tôi lần nữa, trên khuôn mặt tuấn tú lại có chút không hiểu. Nếu em không thích anh, vì sao lại muốn hẹn hò với anh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3129, quả chám 50. Tính cách của em rất khó hâm nóng, rất khó thích một người. Nhưng mà nếu anh theo đuổi em lâu như vậy, em quyết định thử cùng anh hẹn hò xem sao. Tôi đang cười, trong lòng lại cầu xin, Tu Kỳ, cầu xin anh, để cho em yêu anh, nghĩa vô phản cố yêu anh, phấn đấu quên mình yêu anh. Làm việc nghĩa không được chùn bước, giống như thích Đông Vũ vậy, để cho em thích anh, em cũng muốn. Tu Kỳ trầm mặc vài giây, tôi hoài nghi có phải... anh ta bắt đầu khó xử hay không, vì thế nói, có phải quá miễn cưỡng hay không? Nếu quá miễn cưỡng, thì thôi đi. Nói xong, tôi xoay người muốn đi. Tu Kỳ ở sau lưng tôi khẩn trương ôm lấy tôi, vội vàng nói, không có. Cái gì? Anh ta đứng quá gần tôi, xoa mặt tôi, mỉm cười tươi đẹp. Dù chỉ có một chút hy vọng, anh cũng sẽ không buông tay. Hạ Thuần, làm bạn gái của anh nhé. Tôi vừa khóc, vừa cười đồng ý anh. Tôi cũng thật sự muốn phối hợp với anh. Anh ta cảm nhận không được cảm xúc mặt khác của tôi, có vẻ kích động, đắm chìm trong vui sướng, nâng mặt tôi, mỉm cười hỏi, vậy bây giờ, anh có thể hôn bạn gái anh không? Khác với bá đạo khi mới gặp, anh ta lại hỏi ý kiến của tôi. Tôi nhìn đôi mắt anh ta, cảm thấy đôi mắt anh ta rất đẹp, giống như ngọc mã não đen, giờ phút này, thâm tình giống như muốn hút đi linh hồn tôi. Tôi lại không dám nhìn thẳng đôi mắt anh ta, đỏ mặt cúi đầu, mím môi, nhẹ nhàng gật gật đầu, tươi cười lộ rõ. Một giây sau, anh ta đến gần tôi, hôn lên môi tôi thật cẩn thận, giống như đối xử với một bảo vật chân quý. Anh lại nâng cằm tôi lên, cúi đầu, hôn tôi. Tôi ngoan ngoãn đáp lại anh ta, giống như một học sinh ngoan, học anh ta hôn tôi, hôn lại anh ta. Nhưng anh ta hôn càng sâu, trái tim của tôi giống như một hồ nước không có chút gợn sóng, không kích thích bất luận bọt nước nào, tim đập yên tĩnh giống như không có tiếng vang. Môi của anh ta rất mềm, lộ ra ấm áp, không giống Đông Vũ. Môi của Đông Vũ rất mỏng, có chút dấu vết lạnh lẽo. Một người nhiệt tình như lửa, một người lạnh lùng như băng, nhưng làm cho tôi cảm thấy, cuối cùng là không giống nhau. Tu Kỳ hôn tôi. Tôi không có cảm giác gì đặc biệt, tim đập hình như không có quá kịch liệt. Trước mắt tôi lại hiện lên cảnh tượng khi hôn môi với Đông Vũ, ở trong phòng âm nhạc, ở rừng cây nhỏ đốt lửa trại, đôi môi chúng ta lướt qua nhau, khi đó tiếng tim đập, giống như phá vỡ màng tai vậy. Khi đó, trái tim của tôi đập nhanh như sấm, tôi sắp không phân biệt được, nụ hôn nào. Mới đúng là nụ hôn yêu đương nên có, loại tim đập đó, mới đúng là tiết tấu nên có khi yêu đương. Tôi chỉ biết là, tôi thật sự đáp lại anh ta, trái tim cũng sắp rơi vào tay giặc rồi. Rốt cuộc cảm giác đó, mới đúng là cảm giác hôn môi nên có sao. Sau khi trở thành bạn gái của Tu Kỳ, cuộc sống của tôi lập tức nghiêng trời lệch đất.

nắm tay cô ấy cũng từng hôn nhau. Có lẽ sau này hai người họ cũng sẽ lên giường với nhau. Nghĩ tới chuyện này, tôi thật sự có chút mất khống chế. Hai người họ thật sự sẽ lên giường với nhau sao? Thật sự sẽ? Như vậy sao? Tôi có chút khinh thường suy nghĩ này. Như vậy thực sự rất xấu xa. Chỉ là tôi lại không cầm lòng được mà nghĩ đến chuyện này. Đến mức đầu đau nhức, đến mức cả trái tim đều cảm thấy rất đau. Trong khoảng thời gian hẹn hò cùng Tô Kỳ, tôi quả thật cũng vô cùng phối hợp. Cùng anh đi qua những con đường mà tôi đã từng đi với Đông Vũ, đi đến tiệm kem, rạp chiếu phim, thư viện, hay những nơi trước đây tôi đã từng đến cùng Đông Vũ, giống như là mang hình bóng của người trong tâm trí lên người của Tô Kỳ. Nhưng tôi thật sự cảm thấy không công bằng, ngay cả tôi cũng không biết. Ngoại trừ những cách này ra thì tôi có thể làm thế nào để tiếp nhận người con trai đẹp như ánh mặt trời rực rỡ này? Tôi cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể cắt đứt tình cảm với Đông Vũ. Vấn đề này tôi cũng từng hỏi Tô Kỳ. Tôi hỏi anh ấy, Tô Kỳ, nếu anh thích một người không nên thích, thì phải làm thế nào mới đúng? Anh hỏi lại tôi, thế nào gọi là thích người không nên thích? Chính là không nên thích. Giữa anh và cô ấy, vĩnh viễn cũng không có khả năng, mãi mãi cũng không thể ở bên nhau. Sao có thể? Anh mới không tin chuyện đó. Chỉ cần anh thích, anh sẽ theo đuổi đến cùng, đến bao giờ có được mới thôi chuyện đó. Nếu thật sự không có khả năng để ở bên nhau, không có khả năng. Tôi dồn toàn bộ dũng khí để nói ra câu hỏi, nếu như người đó là em gái của anh thì sao? Tô Kỳ nhìn tôi, ngơ ngẩn nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Sao có thể? Đây là loạn luân, anh lại không phải biến thái. Vừa dứt lời, đột nhiên anh ngẩn ra nhìn tôi thật lâu, ánh mắt nhìn tôi lần này lại có chút thâm sâu. Có lẽ từ ngày đó trở đi, anh ấy mơ hồ nhận ra mối quan hệ tế nhị giữa tôi và Đông Vũ. Vì vậy, thỉnh thoảng anh ấy sẽ dùng mọi cách để thử tôi. Tôi nghĩ anh ấy cũng đã nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho Đông Vũ không phải do anh ấy tưởng tượng mà ra. Úp ở trước mặt tôi, anh ấy thường nói ra những chuyện của Đông Vũ và Lâm Lý khi ở cùng với nhau. Có một lần, anh ấy dẫn tôi đi gặp mặt bạn bè. Lúc ở trong KTV, anh làm như vô tình nói với tôi là anh vô tình nhìn thấy Đông Vũ cùng Lâm Lý đi ra từ khách sạn. Đây chắc không phải là cùng nhau khai phòng chứ? Anh cười, có chút mỉa mai. Tôi có chút tức giận với anh, không nhìn thấy tận mắt thì không nên nói bậy như vậy. Hạ Thuần, anh phải nói thế nào mới tốt đây? Hai người cùng nhau vào khách sạn, nếu không phải làm chuyện đó thì có thể làm gì? Ngoại trừ lý do ấy ra thì anh không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn cả. Nhắc tới khai phòng, tôi bỗng nhớ tới Tô Kỳ từng nói. Anh nói rằng, trừ khi là tôi chủ động, nếu không anh sẽ không phát sinh bất cứ hành động quá mức nào. Tôi hỏi anh cái gì gọi là hành động quá mức. Anh nói một cách đương nhiên, khai phòng nha. Đông Vũ đã cảnh cáo anh, nếu anh dám lừa em đi khai phòng thì sẽ đánh gãy chân anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3133. Quả chám năm tư, anh ôm lấy bả vai của tôi hừ lạnh nói. Vợ à, em nói thử xem sao em lại nhỏ như vậy, làm cho anh thật không dám xuống tay. Ai là vợ của anh? Đương nhiên là em. Em mới không phải là vợ của anh. Chính là em. Chờ đến khi em tốt nghiệp đại học, hai chúng ta sẽ cùng kết hôn. Đó là chuyện của tương lai, ai cũng không thể đoán trước được. Tô Kỳ đột nhiên nghiêm túc nắm lấy bả vai của tôi, ra vẻ không vui nói, như thế nào gọi là không ai biết trước. Anh đã chọn em thì anh sẽ mặc kệ tất cả. Em chính là vợ tương lai của anh, ai cũng không thể chia rẽ hai chúng ta. Nếu không, anh sẽ thế nào? Tô Kỳ đột nhiên nở một nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Anh có thể làm thế nào? Chỉ có thể quấn lấy em đến suốt cuộc đời này thôi. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần từ những ý nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì không đúng. Tô Kỳ, anh đừng có nói bậy. Anh rốt cuộc cũng không nhịn được, có thể là sợ rằng tôi sẽ cảm thấy khó chịu nên anh cũng không dám trực tiếp xác minh nghi ngờ của mình mà nửa đùa nửa thật hỏi tôi. Hạ Thuần, em nên sẽ không thích Đông Vũ,

tôi càng không dám về nhà. Tối hôm qua trắng đêm không về, cha, mẹ và Đông Vũ nhất định sẽ không buông tha cho tôi mà cha hỏi rõ ràng. Tới nhà Hàn Tiêu, tôi ngồi xuống một bậc thang, yên lặng mà chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3137, quả chám 58. Nhà của Hàn Tiêu ở trong một tiểu khu xa hoa. Tôi cũng không biết đã ngồi đợi như vậy bao lâu. Tôi nhìn thấy trên con đường mòn nhỏ có một cô bé gái nhỏ chừng 5 tuổi, đang được cha dạy đi xe đạp. Tôi nhớ lại, lúc nhỏ khi tôi tập xe đạp, Đông Vũ ở đằng sau giúp tôi ổn định trọng tâm của chiếc xe, vô cùng khẩn trương nhìn tôi. Khi đó tôi chỉ mới 6 tuổi, chân dẫm bàn đạp và giữ tay lái một cách lo lắng. Đông Vũ bảo tôi không cần phải lo lắng mà hãy thả lỏng, một bên đẩy xe đi phía trước. Lúc mới tập, tôi không có kỹ năng nên thường xuyên bị ngã. Nhưng mỗi khi tôi sắp ngã thì Đông Vũ vội vàng xông lên, dùng cơ thể mảnh khảnh của anh giúp tôi giữ vững lại. Có một lần tôi bị ngã, anh liền chạy tới đỡ lấy tôi. Lúc ấy tôi ngã hẳn vào trong lòng ngực anh. Lúc đứng lên tôi còn cười đến vô tâm vô phế. Buổi tối về nhà mới phát hiện sau lưng của anh có mấy chỗ bị chảy ra. Tôi lại còn không thấy xấu hổ, ngược lại còn cười cợt anh ấy da thịt quá non mịn. Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới những ngày tháng ấy. Lúc vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, tôi luôn cảm thấy rằng sau khi lớn lên thì mọi thứ đều thay đổi. Gánh nặng trên vai cũng ngày càng lớn hơn. Nhá nhem tối, Hàn Tiêu từ trường trở về nhà, trên lưng đang mang cặp sách. Vừa nhìn thấy tôi liền hoảng sợ đến sắc mặt cũng thay đổi hạ thuần. Tôi ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô ấy liền chật vật đứng lên. Sao cậu lại ở đây? Cô ấy vô cùng kinh ngạc. Cả ngày hôm nay cậu đều không đi học. Cha mẹ cậu có đến tìm chủ nhiệm lớp, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lúc đó tớ đi ngang qua văn phòng chủ nhiệm, thì nghe được mẹ của cậu bảo rằng tối qua cậu không về nhà. Họ cũng đã đi báo cảnh sát rồi. Hàn Tiêu, đêm nay tớ có thể ở lại nhà cậu có được không? Tôi cẩn thận hỏi. Hàn Tiêu càng kinh ngạc. Cậu điên rồi sao? Tại sao cậu không về nhà? Tôi cắn môi, nghĩ đến lúc về nhà sẽ có tình cảnh gì, NC mắt của tôi lại không cầm được mà rơi xuống. Hàn Tiêu, ngoại trừ nơi này ra, tớ thật sự không còn nơi nào có thể đi cả. Hàn Tiêu ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên. Lúc này mới phát hiện ra điều khác thường. Hạ Thuần, tối qua cậu đi đâu? Nói cho tớ biết. Hàn Tiêu nắm chặt bả vai của tôi, vội vàng hỏi. Không phải tối hôm qua cậu ở cùng với Tô Kỳ sao? Cậu sao lại không về nhà? Cậu đi đâu? Đừng hỏi, có được không? Tôi tuyệt vọng nói, đừng hỏi nữa. Cầu xin cậu. Hàn Tiêu mang tôi giấu trong phòng của cậu ấy. Vì sợ cha mẹ cậu ấy phát hiện ra, tôi phải nói chuyện rất cẩn thận. Hàn Tiêu ăn xong cơm chiều, trở lại phòng, mang cho tôi một hộp sữa bò. Chỉ có cái này. Thực xin lỗi nha Hạ Thuần. Cô ấy đặt hộp sữa ở bên cạnh, nhưng tôi một chút cũng không muốn uống. Tôi nghĩ, sắc mặt của tôi có lẽ là rất khó coi, cho nên có lẽ đã làm Hàn Tiêu sợ hãi. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bả vai của tôi, khóc lóc nói Hạ Thuần, cậu đừng làm tớ sợ có được không? Nói gì đó cũng được. Cậu như vậy, tớ cũng rất buồn. Chẳng quá, cô ấy làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi. Chỉ qua một buổi tối, cả thế giới của tôi đều sụp đổ. Tối hôm đó, tôi nằm ở trên giường, không dám nhắm mắt lại. Vì chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy vô cùng dơ bẩn. Lúc tắm rửa, tôi cố gắng chà rửa cơ thể. Tôi muốn xóa sạch những thứ tội lỗi này. Xóa bỏ toàn bộ hơi thở của hắn ta và những dấu vết mà hắn ta để lại. Hương vị của đau khổ giống như một ngọn lửa mà tôi sẽ sớm bị đốt thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3138, quả chám 59. Nhưng sự thực, cái gọi là bị thiêu đốt ra cho ấy chỉ là một ảo giác. Tôi sẽ không bị thiêu đốt ra cho. Hiểu theo một ý nghĩa nào đó, thì đây có lẽ là một loại cực hình vô cùng đáng sợ, cũng giống như bị mang ra lăng trì. Số phận sẽ không để tôi chết đi, nhưng sẽ hung hăng mà tra tấn tôi,